Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 51, ở hai cái yêu thú trong ánh mắt, kia này nọ tựa hồ nhận đến thật lớn kinh hách, hưu một chút bỏ chạy, nháy mắt biến mất ở hắc ám trong rừng cây, Bích Tầm Châu nhảy dựng lên, như một trận gió bàn biến mất ở tại chỗ, đuổi theo kia này nọ mà đi, ở Bích Tầm Châu rời đi khi, Sở Trước nháy mắt thanh tỉnh. Sở Trước thập phần quen thuộc Bích Tầm Châu này đòi yêu thú hành vi. Phát hiện Bích Tầm Châu sau khi biến mất, nàng cũng không kinh hoàng, trầm ổn mà chống đỡ. Chỉ có theo nàng nắm chặt chuôi kiếm động tác có thể biết nàng đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh. Trạng thái, tùy thời có thể ứng phó gì đột phát tình huống. A Chiếu đột nhiên nhảy dựng lên, nhất móng vuốt hướng vẫn như cũ ngủ vô chi vô giác Mặc Sĩ Thiên Kỳ cong đi. Mà Sở Trước cũng một kiếm hướng bên kia Ngủ Phong Hành Tuyết chụp đi. Một người nhất yêu động tác nháy mắt đồng bộ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngao hét thảm một tiếng, theo trên đất bật khởi, Phong Hành Tuyết tắc đầu nhất oai, hoàn toàn hôn mê đi qua. Này hai người khác biệt, nhường A Chiếu cùng bị bừng tỉnh Huyền Nguyên đều nhịn không được lẳng lặng xem xét nàng. Sở Trước phi thường bình tĩnh thu kiếm, nói: nhanh tay, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bụng mặt, đau đến quất thẳng tới khí. Một mặt mờ mịt nói, phát sinh chuyện gì, ai đánh ta, không ai trả lời hắn. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt dần dần thanh minh, rất nhanh sẽ phát hiện nơi này thiếu một người. Hỏi, Sở cô nương, Bích công tử đâu? Sở Trước rất nhạt định nói, vừa rồi hẳn là có người rình coi chúng ta, Tầm Châu truy trôi qua cái gì? Có loại sự tình này, là ai rình coi chúng ta, chẳng lẽ muốn giết người đoạt bảo. Mặc Sĩ Thiên Kỳ theo bản năng liền thấy đối phương khẳng định là nhìn chúng của hắn linh thảo. Vội vàng che chữ nạp giới, không trách hắn có loại này phản ứng. Thiên Diệp đảo linh lực dư thừa, linh thảo mọc hảo, cao giai linh thảo càng nhiều. Này đó cao giai linh thảo tùy tiện một gốc cây lấy đến bên ngoài bán, đều là thiên giới. Này đây rất nhiều tu luyện giả đều bôn cao giai linh thảo đến. Về phần kia cái gọi là bảo vật, dù sao có Tuyết Y Lâu nhân chiếm lấy, bọn họ biết rõ cùng bản thân vô duyên, tự nhiên cũng sẽ không thể đi tìm kia không thú vị. Không bằng thừa dịp này cơ hội nhiều làm điểm linh thảo thật sự. Giống loại này đầu óc thanh minh tu luyện giả vẫn phải có. Cũng có thưởng hắc ăn hắc, không làm mà hưởng. Sở Trước không trả lời hắn, xem Bích Tầm Châu biến mất phương hướng, cân nhắc Bích Tầm Châu là đuổi theo cái gì vậy đi. Tuy rằng nàng không thấy được, bất quá Sở Trước biết Bích Tầm Châu bản sự, muốn thật sự là cả nhân loại, tin tưởng riêng rình coi bọn họ cũng sẽ không thể là cái gì cao giai võ giả. Bích Tầm Châu hoàn toàn có thể đem ở tại chỗ này. Có thể nhường Bích Tầm Châu tự mình truy đi qua. Hẳn là khác này nọ, hơn nữa đào tẩu tốc độ nhất định cực nhanh, là cái gì đâu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ xem xét hoàn bản thân chữ nạp giới. Phát hiện không có gì tổn thất, mới vừa rồi nhẹ một hơi, nhịn không được sờ sờ vẫn vô cùng đau đớn mặt, hỏi, Sở cô nương, vừa rồi là ngươi trừ ta. Sở Trước liếc nhìn hắn một cái, không là, đó là ai? Không ai trả lời hắn. Mặc Sĩ Thiên Kỳ đành phải xuất ra một mặt gương đồng xem xét trên mặt đau đớn địa phương. Phát hiện có mấy cái sưng đỏ vết chảo, đổ là không có xước ra. Này vết chảo xem giống như nào đó miêu khoa động vật cong. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt nhịn không được rơi xuống chính ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai hoảng đuôi. Kia chỉ tiểu yêu, vừa đúng lúc này nó cũng nhìn qua, ánh sáng lờ mờ chung. Cặp kia nhất hắc nhất kim dị đồng lóe ra u lãnh quang. Mặc Sĩ Thiên Kỳ mạnh sợ run cả người, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, không cần hoài nghi, nhất định là này con yêu thú cong. Nhưng Mặc Sĩ Thiên Kỳ thật túng không dám hỏi nó vì sao cong hắn. Sau nửa canh giờ, Bích Tầm Châu rốt cục trở về, lúc này Sở Trước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều không có ngủ. Mặc Sĩ Thiên Kỳ là muốn ngủ. Nhưng bị Sở Trước xem liếc mắt một cái, liền quyết định đi theo cùng nhau chờ. Bích Tầm Châu hai tay trống trơn trở về, Bích công tử, rình coi của chúng ta nhân bắt đến sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ húc đầu liền hỏi. Bích Tầm Châu ánh mắt hơi ngừng lại, nhịn không được nhìn về phía A Chiếu. A Chiếu dùng đuôi tảo tảo sờ trước mặt, vì thế Bích Tầm Châu tầm mắt lại chuyển tới Sở Trước trên người. Sở Trước chút không có nói quàng tám đường gạt người chột dạ. Hỏi, Tầm Châu, vừa rồi là cái gì? Ta cũng không biết, kia này nọ thập phần kỳ quái, Bích Tầm Châu nói xong. Nhìn về phía Mạc sĩ Thiên Kỳ, kia này nọ mục tiêu là hắn. Chỉ cần chúng ta ở trong này, chắc hẳn còn có thể đến. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem bọn họ. Không phải nói đuổi theo rình coi nhân sao? Thế nào nghe qua không giống? Hơn nữa mục tiêu là hắn. Chẳng lẽ đây là vừa rồi A Chiếu cong hắn nhất móng vuốt nguyên nhân? Mạc sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Bích công tử, có thể nói rõ ràng một điểm sao? Nghĩ đến vừa rồi đuổi theo kia này nọ mà đi khi nhìn đến. Bích Tầm Châu cũng không giấu giếm. Nói, kia này nọ giống đoàn lục huỳnh huỳnh quang đoàn. Bất quá cũng là có sinh mệnh. Không biết từ đâu tới đây. Nó lúc đó phản ở trên người ngươi. Như là muốn đi vào của ngươi biển ý thức. Chờ chúng ta nhìn sang khi. Nó đột nhiên bỏ chạy. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt kinh sợ nhìn hắn. Kia này nọ sẽ không là muốn đoạt xá ta đi. Tu luyện giả biển ý thức trừ bỏ bản thân tự động mở ra ngoại. Người kia là dễ dàng đụng chạm không được. Kia này nọ tưởng muốn đi vào của hắn biển ý thức. Trừ bỏ đoạt xá ngoại. Còn có thể làm cái gì? Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói. Không biết Mạc sĩ Thiên Kỳ nhất thời rối rắm đứng lên. Chẳng lẽ này đảo có cái mạc danh kỳ diệu gì đó muốn đoạt xá hắn? Trong lúc nhất thời lại là hoảng sợ lại là rối rắm. Thế cho nên không có chú ý tới bên cạnh luôn luôn tại mê man phong hành tuyết tình huống thập phần. Không bình thường, bởi vì này sự, kế tiếp mấy người đều không có ngủ tiếp, tu luyện giả cũng không dùng giống phàm nhân giống nhau cần mỗi ngày ngủ. Vài ngày không ngủ cũng không thành vấn đề, bất quá ngủ là một loại thả lỏng tinh thần hoạt động. Không là đánh toa có thể thay, này đây đại đa số tu luyện giả vẫn là lựa chọn giống phàm nhân giống nhau ở trời tối khi bình. Thường ngủ, Sở Trước ôm A Chiếu, chải vuốt nó trên lưng mao, nhẹ giọng hỏi, Tầm Châu, kia này nọ thật sự muốn đoạt xá Mạc sĩ Thiên Kỳ. Bích Tầm Châu lắc đầu, hỏi A Chiếu, lão đại, ngươi cảm thấy đâu? A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, không là... Không là, hai người ảo ảo nhìn về phía A Chiếu, đối A Chiếu phán đoán cũng không nghi ngờ, chính là nghi hoặc kia này nọ mục đích là cái gì? Nó không có ác ý, hơn nữa có một loại thập phần thuần khiết mộc linh khí tức. Có được như vậy hơi thở sinh linh, là sẽ không tùy tiện đoạt xá khác sinh linh, nhưng là giống, A Chiếu trong mắt lướt qua suy nghĩ sâu xa, nếu kia này nọ thật sự giống nó đoán như vậy. Này Mạc sĩ Thiên Kỳ quả nhiên là cái vận khí không sai nhân loại. Vậy mà bị trong truyền thuyết chủng tộc coi trọng. Sao hôm sau, phong hành tuyết tỉnh lại khi, phát hiện tất cả mọi người tỉnh, nàng nhịn không được sờ đầu. Cái loại này lưu lại toan thích tư vị, làm cho nàng cả người đều có chút không tốt. Hoài nghi hỏi, Sở tỷ tỷ, ngươi lại dùng kiếm chụp ta? Không có, Sở Trước bình tĩnh trả lời. Có thể là ta tối hôm qua xua đuổi chập nhân sau khi không cẩn thận đụng tới ngươi đi, phong hành tuyết cẩn thận nhìn nàng. Bất quá nàng nơi nào nhìn xem Mặc Sở kỹ thuật diễn đế trước ngụy trang. Chỉ có thể bán tín bán nghi nhận này giải thích, Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe được các nàng đối thoại, ánh mắt có vài phần mơ hồ, sau đó yên lặng xoay người. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định Sở Trước há mồm hồ xiểm bản sự. Liên cung của nàng chụp nhân giống nhau có thứ tự, hắn vẫn là quản hảo miệng mình, đừng trêu chọc nàng, chờ phong hành tuyết lơ đãng nhìn đến Mạc sĩ Thiên Kỳ trên mặt dấu vết. Liên hỏi, trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra? Không cẩn thận đụng vào, Mạc sĩ Thiên Kỳ há mồm hồ xỉa mân y phong hành tuyết hướng hắn cười. Lại, khi ta là ngốc tử đâu, Mạc sĩ Thiên Kỳ hắc hắc nở nụ cười hạ. Cười đến phá lệ ngốc bạch ngọt, chút bất chi bất giác cũng học được sở trước thuận miệng bịa chuyện bản sự. Buổi trưa, bọn họ mới vừa đi đến một gốc cây cao lớn cổ linh mộc hạ. Liền gặp được hai cái mặc si phông xa y tu luyện giả. Là Tuyết Y Lâu nhân, Hành Tuyết tiểu thư, kia vài cái Tuyết Y Lâu đệ tử vội đi lại thỉnh an. Phong Hành Tuyết chắp tay sau lưng, một bộ cao ngạo bộ dáng. Các ngươi ở trong này làm gì? Chúng ta phụng mệnh tìm đến ngài, tìm ta làm chi? Ta hiện tại tốt lắm, không cần tìm mình đi, Phong Hành Tuyết cao ngạo nói. Kia hai cái Tuyết Y Lâu đệ tử tất nhiên là không dám lắm miệng nói cái gì. Để tránh chọc não vị này đại tiểu thư, ánh mắt của bọn họ chuyển tới sở trước đám người trên người. Phát hiện bọn họ gương mặt cực xa lạ, hỏi, Hành Tuyết tiểu thư, không biết này vài vị là bằng hữu của ta, Phong Hành Tuyết nói xong. Đột nhiên liền trở mặt, thế nào, chẳng lẽ ta giao cái bằng hữu đều không được, các ngươi là cái nào lâu, Lực Hỏa Lâu đệ tử. Kia hai cái Tuyết Y Lâu đệ tử vội vàng lắc đầu. Nếu như bị vị này Kiều Man đại tiểu thư nhớ thương lên. Bất tử cũng lột ra. Bọn họ cũng không dám lại hỏi sở trước đám người. Tuyết Y Lâu chia làm lầu 6. Tật Phong Lâu, Từ Lâm Lâu, Lực Hỏa Lâu, Như Núi Lâu, Như Âm Lâu, Lôi Đình Lâu. Từ 6 vị lâu chủ nắm trong tay. Cho nên hình thức đi lên nói. Tuyết Y Lâu là từ 6 cái nhân cộng đồng thống lĩnh. Mà phi giống một ít tông môn như vậy chỉ có một trưởng môn. Lần này tiến đến Thiên Diệp Đảo là Lược Hỏa Lâu lâu chủ. Khác mấy lâu chỉ phái chút đệ tử đi theo. Phong Hành Tuyết làm Tật Phong Lâu chủ ái nữ. Tuổi không lớn, ở Tuyết Y Lâu lầu 6 chung đều cực được sủng ái. Lần này ầm ý muốn cùng đi lại. Lực Hỏa Lâu lâu chủ tự nhiên cũng phải nhìn cố nàng vài phần. Này đây ở phát hiện nàng mấy ngày không xuất hiện khi. Liền phái người đi lại tìm kiếm ân y Phong Hành Tuyết sắc mặt hơi hoãn. Hỏi, hiện ở bên kia như thế nào? Khi nào hậu có thể rời đảo? Chúng ta cũng không rõ ràng. Việc này từ Lực Hỏa Lâu chủ quyết định Phong Hành Tuyết đô reo lên. Lực Hỏa thúc thúc quán yêu tích cực. Chỉ sợ lần này không biết cái gì thời điểm tài năng rời đi kia hai cái đệ tử nào dám nói tiếp. Phong Hành Tuyết không thú vị nói. Được rồi, các ngươi đi thôi, chớ quấy rầy ta muốn cùng bằng hữu cùng nhau tìm linh thảo, phái kia hai cái Tuyết Y Lâu đệ tử rời đi sau. Phong Hành Tuyết tiếp tục cùng sở trước bọn họ cùng nhau tiếp tục đi tìm linh thảo. Biểu hiện khả vong khả điểm ni màn đêm buông xuống sau. Đoàn người tìm địa phương nghỉ ngơi. Lúc này bọn họ khoảng cách Thiên Diệp Đảo trung tâm cây kia cổ thụ đã thập phần gần. Ngẩng đầu là có thể nhìn đến cách đó không xa cây kia cổ thụ thân ảnh. Cao ngất trong mây, ở vân gian yên tĩnh đứng vững. Sở trước đánh giá kia khỏa cổ linh mộc. Sau một lúc lâu phương mới thu hồi ánh mắt. Đêm dài khi, Phong Hành Tuyết lại một lần bị sở trước chụp choáng váng. Lần này sở trước nhưng là ôn nhu rất nhiều, vô dụng trọng kiếm chụp, mà là một cái chính tay đâm đi qua, lại uy nàng nuốt phục trợ miên linh đan, cam đoan nàng một giấc ngủ đến thiên, xét đánh đều đánh bất tỉnh nàng, mặc sĩ thiên kỳ ôm hôm nay thu thập đến linh thảo. Không dám ngủ, hắn sợ nhất ngủ, kia không biết là cái gì đó lại đây đoạt xa hắn. Tính toán can trợn tròn mắt đến hưng đông. Bích Tầm Châu cùng sở trước đối quyết định của hắn cũng chưa phản đối. Thấy hắn không ngủ, quyết định từ hắn gác đêm. Hai người nhắm mắt đánh tòa. Đêm càng ngày càng thâm. Cả tòa đảo phẳng phất tiến vào trầm miên. Yên tĩnh làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Mặc sĩ Thiên Kỳ nỗ lực trừng lớn mắt. Thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Rất có một loại cỏ cây đều là binh lính. Bất quá loại trạng thái này chỉ liên tục không đến một cái canh giờ. Của hắn lực chú ý rất nhanh sẽ bị linh thảo phân đi. Bắt đầu sửa sang lại vài ngày nay thu thập đến linh thảo. Hồn nhiên vong ngã, nếu thực làm cho hắn gác đêm, chỉ sợ cuối cùng đại gia chết như thế nào đều không biết. Đột nhiên, mặc sĩ Thiên Kỳ có một loại mao cốt tủng nhiên cảm giác. Phẳng phất ngầm có ai ở theo dõi hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện sở trước cùng Bích Tầm Châu nhắm mắt đánh tòa. Phong Hành Tuyết đã sớm ngủ từ, A Chiếu cùng Huyền Nguyên thoạt nhìn cũng đang ngủ, kia còn có ai, nghĩ như vậy khi, hắn chậm rãi quay đầu, hướng sau lưng mộ cái địa phương nhìn lại, ào ào tiếng vang, phảng phất gió thổi qua bụi cỏ thanh âm ni mặc sĩ thiên kỳ nhìn đến bên kia có một bóng người, đang cùng với hắn vẫy tay, của hắn tóc gáy dựng thẳng lợi hại hơn, nhỏ giọng nói, ngươi đi lại được không? Chúng ta không làm bị thương ngươi, kia tránh ở cổ thụ sau nhân không hé răng. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu nghe được thanh âm, bất quá không có mở to mắt, ngươi yên tâm, chúng ta đều là người tốt, không làm bị thương ngươi. Ta cam đoan, mặc sĩ thiên kỳ nỗ lực hướng đối phương phóng thích thiện ý. Như thế không biết qua bao lâu, kia tránh ở thụ sau thân ảnh chậm rãi thong thả bước xuất ra. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, cho đến khi đi đến ánh lửa phụ cận, mặc sĩ thiên kỳ mới nhìn rõ sở đối phương, không khỏi sửng sốt, này, rõ ràng chính là một đứa trẻ. Đúng vậy, này lúc trước trốn từ một nơi bí mật gần đó dình coi của hắn là một cái thoạt nhìn khoảng 10 tuổi. Nam hài, bộ dáng thập phần xinh đẹp, là một loại can thuần triệt xinh đẹp. Trên người có một loại làm cho người ta cảm giác được thập phần thân thiết hơi thở. Hắn mặc một thân lục sắc xiêm y, thập phần quỷ dị là, của hắn trên đầu đỉnh một gốc cây cây nhỏ miêu, kia cây nhỏ miêu thượng lá cây vây quanh ở cùng nhau. Thoạt nhìn cực có đồng thú, mặc sĩ thiên kỳ cười hì hì nói, tiểu đệ đệ, làm sao ngươi ở trong này, ngươi cũng là đến thiên diệp đảo tầm bảo, ngươi nhỏ như vậy. Của ngươi sư môn trưởng bối yên tâm ngươi tới sao? Kia nam hài xem xét hắn, ánh mắt hướng Sở Trước đám người đảo qua đi, phát hiện bọn họ tỉnh, hắn sợ tới mức xoay người đã nghĩ chạy. Ai, đừng chạy a, mặc sĩ thiên kỳ vội kêu lên, bọn họ là ta bằng hữu, đều là người tốt, thật sự. Nam hài trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to, xem Sở Trước cùng Bích Tầm Châu, nghĩ đến cái gì? Đúng là vẫn còn không đi, sau đó nhìn chằm chằm mặc sĩ thiên kỳ, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liếc nhau, lại nhìn kia nam hài, ánh mắt ở hắn trên đầu đỉnh kia cây nhỏ miêu nhìn nhìn. Cây nhỏ miêu lá cây nộn nộn, nồng đậm lá cây vây quanh ở cùng nhau, xem còn rất đáng yêu, A Chiếu vẫy vẫy đuôi, nhìn chằm chằm kia nam hài sau một lúc lâu, lại nhìn xem vô tri vô giác mặc sĩ thiên kỳ. Đột nhiên giống như minh bạch này nam hài vì sao tìm tới hắn. Làm sao ngươi không nói chuyện? Ngươi có phải không phải cùng gia nhân đi rời ra? Mặc sĩ thiên kỳ còn đang hỏi. Kia nam hài đột nhiên đi tới. Hướng hắn vươn tay, lòng bàn tay liệt khai. Trong lòng bàn tay là một viên nắm tay đại xanh biếc sắc tinh thạch. Kia tinh thạch trong bóng đêm, nở rộ lục huỳnh huỳnh quang hoa, nhu cùng mỹ lệ. Mặc sĩ thiên kỳ sửng sốt, hỏi, đây là cái gì, ngươi là muốn đưa ta? Đúng vậy, nam hài mở miệng, của hắn thanh âm phá lệ thanh thúy. Mặc sĩ thiên kỳ có chút buồn rầu nói, ngươi vì sao muốn đưa ta? Vô công không chịu lục, này không tốt lắm đâu. Tuy rằng không biết thứ này là cái gì, nhưng như thế gần gũi dưới, hắn có thể cảm giác được kia dư thừa tinh thuần mộc linh khí tức. Liền biết là khó được trí bảo, nào dám muốn, tuy rằng hắn là có chút hồn nhiên, lại sẽ không cảm thấy toàn thế giới đều là người tốt. Đứa trẻ này xuất hiện kỳ quái, không nói hai lời sẽ đưa hắn một cái phi thường quý giá gì đó. Thế nào đều cảm giác quỷ dị, sợ đó là một cạm bẫy. Đây là Mộc Linh Chi Tâm Ni, nam hài trúc chắc giải thích. Ta quan sát ngươi mấy ngày rồi. Ngươi là người thích hợp nhất loại, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ nó, Mộc Linh Chi Tâm. Mặc sĩ thiên kỳ có chút mộng, hắn không nghe nói qua loại này này nọ, là hắn rất hiểu biết nông cạn sao. Lúc này, chợt nghe đến Bích Tầm Châu mở miệng, ngươi là nguyệt nữ bộ tộc. Nghe nói như thế, Sở Trước cùng mặc sĩ thiên kỳ đều sửng sốt hạ, không biết này nguyệt nữ bộ tộc là cái gì. Kia nam hài không nghĩ tới Bích Tầm Châu có thể một ngụm nói ra thân phận của hắn. Sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, trên đầu cây nhỏ miêu lá cây đều nổ tung. Phòng bị xem hắn, Bích Tầm Châu lạnh lùng nói, ngươi không cần như vậy xem ta, ta đối nguyệt nữ tộc nhân không có hứng thú, trên thực tế. Nguyệt nữ bộ tộc là cái gì vậy? Bích Tầm Châu căn bản không biết, cũng chưa từng nghe qua, này vẫn là A Chiếu lão đại nói cho hắn biết, này thoạt nhìn giống nhân loại 10 tuổi đứa nhỏ thông thường đại nam hài. Kỳ thực là một cái không biết bao nhiêu trăm vạn tuế lão nhân. Tháng này nữ bộ tộc trang nộn bản sự thật sự là nhất lưu. Nam hài vẫn là phòng bị xem hắn, phảng phất sợ hãi hắn thương hại bản thân giống nhau. Lúc này, A Chiếu mở miệng nói, nguyệt nữ bộ tộc không là từ lúc thượng cổ thời kỳ liền diệt tộc. Vì sao còn có hậu duệ? Nam tử nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, theo tiếng nhìn lại, chờ nhìn đến đứng ở một con người thiếu nữ trên bờ vai tiểu yêu thú khi. Nhất thời lại là sửng sốt, có chút hoài nghi lời nói mới rồi có phải không phải nó nói. Là ta, không cần nhìn, A Chiếu nói. Nam hài trên mặt là không chút nào che giấu vui sướng. Phảng phất nhìn đến đồng loại, cao hứng hỏi, không biết các hạ là, bổn đại gia lai lịch, ngươi chờ không tư cách biết, A Chiếu trung nhị hồi một câu. May mắn nam hài cũng không thèm để ý, cảm giác được này biết hắn lai lịch yêu thú không có ác ý. Hắn yên tâm lại, nghĩ đến bản thân tới đây mục đích, nói. Ta có việc tìm các ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay thứ nhất càng sao sao cảm tạ cận hoàn ném hỏa tên pháo. Ma Quy, Hàm Hy, Chư Hy vô đồng, Mimi Pích, Mộc Mộc Mộc, gấu nhỏ xúc ném địa lôi. Cảm ơn bằng ba bằng Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170912191954 23 Hàm Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170912202012 Hàm Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170912202022 Hàm Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170912202022 37 Hàm Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170912202247 Chư Hy vô đồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170912212208 Mimi Pick ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170912222 04, 05 Cận Hoàn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20170912223 54, 41 Mộc Mộc Mộc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170912223 55, 16 Gấu nhỏ xúc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170913 02 23, 13, hết chương.